Đạo tâm trùng ma, chương 1173, cự linh chân thân, góc truyện audio.com, tâm tư tiểu kim thiên đế Tần Thiếu Phong tự nhiên phi thường rõ ràng, cho nên cũng không từ chối, gật gật đầu đáp ứng, điều này làm cho tiểu kim thiên đế cực kỳ hưng phấn, trực tiếp liền xông ra ngoài, mà tiểu bạch thiên đế thấy thế cũng muốn tiến lên giúp vui, chẳng qua bị Tần Thiếu Phong trừng mắt nhìn một cái, liền phẫn nộ lui trở về, làm cho thiên đế khác cười ha ha một trận. Về phần tiểu thanh thiên đế, tiểu hồng thiên đế bọn họ tuy cũng nôn nóng đột phá cảnh giới hiện tại, chẳng qua phía dưới còn có mấy tầng địa ngục, bọn họ vẫn có cơ hội, tự nhiên cũng liền sẽ không đi tranh với tiểu kim thiên đế. Mà tiểu kim thiên đế vì đột phá, tự nhiên là muốn tìm Diêm Vương U Minh địa ngục này, cho nên đi thẳng đến thánh triều trong U Minh địa ngục này. Bọn Tần Thiếu Phong theo ở phía sau, cũng rất nhanh sẽ đến chỗ thần thành của U Minh Thánh Triều này, chỉ thấy một tòa thần thành này cực kỳ khổng lồ, chẳng qua lại là quỷ khí dày đặc cực kỳ khủng bố, liền ngay cả biển mây vận số trên không U Minh Thánh Triều này cũng giống như bị ô nhiễm, biển mây vận số vốn ánh sáng vàng lập lòe cũng trở nên có chút ảm đạm. Lúc này tiểu ma câu cùng tiểu kim thiên đế đều đứng ở phía trước U Minh Thánh Triều này, không chút cố kỵ phóng thích khí tức của mình, đợi U Minh Diêm Vương xuất hiện, mà chờ đợi rảnh rỗi tiểu kim thiên đế nói với tiểu ma câu. Nghiệt xúc lát nữa ngươi nếu dám đoạt với lão tử nhất định bóp chết ngươi. Bởi vì còn ghi hận một cái đá hậu kia của tiểu ma câu cho nên tiểu kim thiên đế vẫn đem tiểu ma câu này gọi là nghiệt xúc, mặc dù tiểu ma câu đã thành vậy cưỡi của Tần Thiếu Phong cũng tương tự. Tiểu ma câu nghe xong tiểu kim thiên đế nói, miệng ngựa nhếch ra, lộ ra miệng đầy răng nhọn kia, nói với tiểu kim thiên đế. Hừ, lão tử muốn làm như thế nào ngươi còn quản được, có bản lĩnh ngươi cắn ta. Chẳng qua ngươi cẩn thận một chút còn dám nói năng lỗ mãng với bổn tọa, cẩn thận bổn tọa một cước đạp chết ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là tiểu đệ của lão đại bổn tọa liền không dám sửa ngươi. Tiểu kim thiên đế nghe xong tiểu ma câu nói nhất thời liền giận sôi lên, hai đấm siết đến chặt chẽ thật muốn tiến lên cùng tiểu ma câu này đại chiến một hồi, mà ngay tại lúc này, một cỗ khí tức hung hãn tàn nhẫn từ trong thần thành của U Minh Thánh Triều phóng ra, lập tức một bóng người cao lớn cường tráng đi ra từ bên trong, từ khí tức trên thân người này phóng ra đến xem ít nhất cũng là tổ thánh lục trọng thiên đỉnh phong. Đây là một cự hán cao ước chừng hơn hai thước trần nửa người trên, chân trần, hạ thân vây một cái không biết ra dã thú gì, tóc dựng ngược giống như bị sét đánh, trên người khắp nơi đều là vết sẹo, liền ngay cả trên mặt cũng không ngoại lệ, răng khắp nơi rất nhiều vết sẹo, thoạt nhìn tuy rằng xấu xí, nhưng lại phụ trợ ra hung hãn cùng cường đại cho người này. Đây là U Minh Diêm Vương của U Minh địa ngục, cường giả tổ thánh lục trọng thiên đỉnh phong, trời sinh tính cực kỳ tàn bạo, nhất là bên trong một đôi mắt kia lóe ra ánh sáng lạnh, thời điểm nhìn người cũng giống như đang nhìn heo chó, có thể mặc hắn giết, chẳng qua cường giả như vậy lại làm cho tiểu kim thiên đế cực kỳ hưng phấn, cũng không nói nhảm, trực tiếp nâng hai đấm liền lao lên. Tiểu ma câu tựa như cũng biết tiểu kim thiên đế muốn tiếp cơ hội này đột phá, lúc trước tuy đấu võ mồm với tiểu kim thiên đế, nhưng thật sự đến thời. Góc truyện audio.com khắc này cũng không có quấy rối, mà là thân hình chợt lóe liền nhảy vào thần thành của U Minh Thánh Triều, ở trong đó vẫn có rất nhiều cao thủ cũng đủ tiểu ma câu giết hại. U Minh Diêm Vương nhìn thấy tiểu ma câu nhảy vào U Minh thần thành cũng không có ý tứ muốn ngăn trở, mà đem toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên người tiểu kim thiên đế, nhìn cả người tiểu kim thiên đế bốc ra đại ngũ hành chân cương hướng về mình đánh đến, trên mặt U Minh Diêm Vương lộ ra ý cười dữ tợn cũng đánh một quyền hướng về tiểu kim thiên đế. Tiểu kim thiên đế vì đột phá tự nhiên là dùng tới toàn bộ lực lượng thân thể, một quyền này đánh ra ở trên nắm tay của hắn cũng nở rộ ánh sáng vàng, trong đó ẩn chứa năng lượng cường hãn, đem không gian chung quanh cũng chấn động có chút rung động hẳn lên, nhưng mà U Minh Diêm Vương kia đánh đến một quyền, lại là không tiếng động, không có bất cứ tràng diện mênh mông nào, nhẹ nhàng hướng về tiểu kim thiên đế đánh đến. Ầm vang một tiếng nổ, nắm đấm của tiểu kim thiên đế cùng nắm đấm của U Minh Diêm Vương đánh vào cùng một chỗ, tiếp theo liền thấy nắm tay phải của tiểu kim thiên đế run run một trận, sau đó là cánh tay phải, cuối cùng cả người tiểu kim thiên đế đều theo đó chấn động một trận, phốc ói ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay ngược ra ngoài, bay ngược ước chừng trên trăm dặm mới nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tiểu bạch thiên đế thấy một màn như vậy, bọn tiểu hồng thiên đế cùng tiểu thanh thiên đế đều lạnh hai mắt, lập tức đều muốn lao ra, chẳng qua Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước lại khoát tay chặn lại, nói với bọn tiểu bạch thiên đế. Giao cho tiểu kim là được rồi. Tuy U Minh Diêm Vương này cường đại ra ngoài Tần Thiếu Phong đoán trước, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng tiểu kim thiên đế vẫn có thể ứng phó. Một lần giao thủ lúc trước kia tiểu kim thiên đế sử dụng chỉ là lực lượng thân thể, mà U Minh Diêm Vương kia tự nhiên cũng dùng lực lượng thân thể, chẳng qua rõ ràng so với tiểu kim thiên đế cường đại hơn rất nhiều, nhất là đối với lực lượng bản thân nắm trong tay càng là đạt tới cảnh giới khủng bố, cho nên tiểu kim thiên đế bị một quyền đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài cũng là có thể thông cảm. Chẳng qua tiểu kim thiên đế rơi trên mặt đất trực tiếp lại chạy lên, tuy rằng ói ra một ngụm máu, chẳng qua thương thế không quá nghiêm trọng, trong hai cái hít thở liền khôi phục, lập tức cười lớn nói. Thống khoái, thực con mẹ nó thống khoái. Nói xong tiểu kim thiên đế lại hướng về U Minh Diêm Vương lao tới, hai nắm đấm lại hướng về U Minh Diêm Vương đánh tới, một lần này sử dụng lực lượng càng cường đại hơn. Nhìn thấy tiểu kim thiên đế công kích lên lần nữa, ý cười tàn nhẫn khóe miệng U Minh Diêm Vương càng thêm nồng hậu, chậm rãi vươn nắm đấm, lại hướng về tiểu kim thiên đế đánh ra, nắm đấm của hai người va chạm cùng một chỗ lần nữa, mà một lần này vẫn không có gì ngoài ý muốn, tiểu kim thiên đế bị một quyền kia của U Minh Diêm Vương lần nữa đánh bay ra ngoài, hơn nữa lại là ói ra một ngụm to máu tươi. Chỉ là tiểu kim thiên đế giống như hồ lô lăn đất rơi ra ngoài rất xa lại lập tức từ trên mặt đất chạy lên, lại cười ha ha hướng về U Minh Diêm Vương lao tới, khí thế trên người càng tăng, lực lượng trong cơ thể trào ra càng thêm khổng lồ, ánh sáng vàng trên hai nắm tay càng thêm rực rỡ, tiếng cười càng thêm hào hùng, điều này làm cho bọn người tiểu bạch thiên đế nhìn tiểu. Góc truyện audio.com, kim thiên đế đại chiến đều động dung, đã bao nhiêu năm, hôm nay giống như là tiếng cười vui vẻ nhất của tiểu kim thiên đế chưa nhìn thấy Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy tiểu kim thiên đế lại một lần nữa lao tới, hai mắt U Minh Diêm Vương nheo lại, một lần này lại là đánh ra một quyền, chẳng qua một lần này ở trên nắm tay của hắn lóe ra ánh sáng đen, mà một quyền này sau khi cùng tiểu kim thiên đế đánh vào cùng một chỗ, cả người tiểu kim thiên đế lại bay ngược ra ngoài, áo giáp trên người vỡ nát, toàn bộ thân hình cường tráng kia lại xuất hiện từng cái vết rách máu tươi ràn rụa, thoạt nhìn đó là muốn bao nhiêu thảm thiết liền có bấy nhiêu thảm thiết. Máu tươi bay là tả ở trên đại địa, cả người tiểu kim thiên đế đều là vết thương nằm trên mặt đất, điều này làm cho bọn tiểu bạch thiên đế đều sốt ruột vô cùng, chẳng qua lại đều nhịn không tiến lên, bởi vì bọn họ biết một khi mình nhúng tay chiến đấu của hắn, tiểu kim thiên đế nhất định sẽ mất hứng, cho nên bọn họ chỉ có thể lẳng lặng chờ. Ngũ hành chân cương, dung nhập thân ta, cự linh chân thân, đẫm máu mà sinh. Tiểu kim thiên đế nằm ở trong vũng máu bỗng nhiên giống lớn lên, mà theo tiểu kim thiên đế giống to, cương khí màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng phóng ra từ trong cơ thể tiểu kim thiên đế, đem tiểu kim thiên đế bao vây lại, sau đó cái ngũ hành chân cương này liền nhanh chóng dung hợp, xoay tròn ở ngoài thân thể tiểu kim thiên đế cuối cùng hình thành một loại cương khí màu vàng óng, rót vào trong thân thể tiểu kim thiên đế. Ầm ầm, trong cơ thể tiểu kim thiên đế phóng ra một cỗ khí tức kinh thiên động địa, điều này làm cho tiểu bạch thiên đế bọn họ đều vui vẻ, bởi vì bọn họ biết tiểu kim thiên đế đã đột phá, đã tấn chức đến tổ thánh ngũ trọng thiên, nhất là đại ngũ hành chân cương càng ngưng tụ cự linh chân thân, thực lực tăng vọt, cho nên bọn họ tự nhiên là cao hứng vì tiểu kim thiên đế. Tiểu kim thiên đế rốt cục đạt được đột phá, lập tức liền chạy lên, lập tức hét lớn một tiếng, cả người đều đắm chìm trong ánh sáng vàng, hơn nữa thân hình còn tăng vọt không ít, thân hình vốn chỉ cao hơn 2 thước 5, lúc này vậy mà biến thành 3 thước, giống như là một gã kim thân chiến thần, hướng về U Minh Diêm Vương lao tới. U Minh Diêm Vương kia nhìn thấy tiểu kim thiên đế đột phá, hai mắt lại nở rộ ra từng đạo ánh sáng lạnh, ý cười trên mặt càng thêm đáng sợ, trên hai nắm đấm lóe ra ánh sáng đen, nhìn tiểu kim thiên đế lao tới, U Minh Diêm Vương cũng sải bước lao lên, lập tức hai nắm đấm hướng về tiểu kim thiên đế đánh lên, ầm vang một tiếng nổ qua đi, tiểu kim thiên đế cùng U Minh Diêm Vương va chạm cùng một chỗ lần nữa, mà một lần này kết quả lại là khác. Ngưng tụ cự linh chân thân tiểu kim thiên đế tại trong một lần va chạm này lui về phía sau 2 bước, mà U Minh Diêm Vương kia chỉ lui 1 bước, tuy vẫn có chút chênh lệch, chẳng qua đã không giống vừa rồi bị U Minh Diêm Vương ngược đãi hung ác như vậy nữa, hơn nữa tiểu kim thiên đế này vừa mới ngưng tụ thành cự linh chân thần cũng không thể hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, cho nên có chênh lệch như vậy cũng là bình thường. Mà sau một lần giao thủ này, hai người đều không có chút tạm dừng, trực tiếp liền lại hướng về đối phương đánh tới một quyền, lại đại chiến hẳn lên, ở trong từng lần va chạm sau đó, tiểu kim thiên đế lại từng bước nắm giữ lực lượng của cự linh chân thân, chênh lệch cùng U Minh Diêm Vương. Góc truyện audio.com, cũng đang giảm nhỏ từng chút. Đặc điểm của cự linh chân thân chính là chịu bị đánh, hơn nữa càng bị đánh, liền càng có thể kích phát tiềm năng của bản thân, làm cho người có được cự linh chân thân có lực lượng càng thêm cường hãn, cho nên dưới tình huống như vậy tiểu kim thiên đế hoàn toàn không quan tâm hướng về U Minh Diêm Vương lần lượt đánh vào, mà U Minh Diêm Vương cũng không dùng lực lượng khác, chỉ thi triển lực lượng thân thể cùng tiểu kim thiên đế đấu với nhau từng lượt. Cứ như vậy, hai người giao chiến hơn 1000 hiệp vẫn chưa phân ra thắng bại. Cách chương.